Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm của tác giả Ngọc Sơn. Một lần nữa Huy xin thông báo là dịp Tết này ngày 28 Huy phải về quê rồi, nhưng mà Huy sẽ cố gắng thu trước những cái chuyện để mà đặt lịch lên phục vụ cho quý thính giả vào dịp nghỉ Tết ở nhà có chuyện nghe. Nhưng mà theo dự kiến á, cái tình hình làm việc á, thì Huy thấy là chắc là chuyện phải lên tới cỡ mùng 3 thì là hết. Chúng ta còn bộ bút tiên này đi khoảng 6 tập nữa, sẽ phát vào buổi sáng và ban ngày. Còn buổi tối thì chúng ta còn Én Lượng Chiều Đông, một tập truyện của một tác giả mà chuyên lấy nước mắt của quý thính giả, đó là Hoàng. Đêm Giao Thừa chúng ta có truyện Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma của Đại Thất Tử. Và mùng 2 Tết thì mùng 2 và mùng 3 thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện rất là nhân văn và đậm thấm đậm cái tình quê của Minh Nguyệt Vô Ưu. Ngọc Sơn thì chúng ta sẽ kết thúc ở tập này, ở phần kết của Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm. Khi mà Tết lên á, thì Huy sẽ làm tiếp cái bộ Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ của Ngọc Sơn nhé. Bộ Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ thì độ kinh dị nó cao hơn. Gần Tết rồi thì ma mị chúng ta giảm bớt chút xíu nhẹ nhàng thôi. Đó thì Huy xin phép được nghỉ Tết từ mùng 3 cho tới khoảng mùng 7, mùng 8. Tại vì Tết lên thì cần có thời gian để thu lại những cái chuyện mới, và sau đó thì chúng ta sẽ bước vào một năm mới và hoạt động một cách bình thường. Rồi, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần kết của bộ truyện ma Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm, tác giả Ngọc Sơn nhé. Má ơi, vậy còn đồ cúng tối nay sao má? Có cúng không hay là đợi thầy Tư quay lại rồi mình tính tiếp? Cúng đi con, cái này tốt mà, không sao đâu. Thành tâm của mình là được. Nãy giờ má còn chưa hoàn hồn nữa, ngồi ở trống á, cứ nghe tiếng ai kêu trong đầu óc vậy đó. Có tiếng kêu ngoại ngoại nữa. Thiệt vậy hả má? Rồi má có thấy gì không? Hay là chỉ nghe thôi? Không có thấy gì hết, nhưng mà ở chỗ cái tủ á, nó cứ gõ ầm ầm. Thầy Tư ngồi phía trước má có một chút xíu chứ mây. Nhớ lại nổi hết da gà. Mà nãy thầy dặn rồi đó, mày nhớ để ý thằng Tí đó. Mấy cái này á, không phải ai cũng giúp mình được đâu. Thiệt tình thằng nhỏ, may mà nó không có bị sao hết. Dạ, vậy thôi con ra tiệm tranh thủ mai cho xong mấy cái đồ nha má. Tối nay chắc con qua ngủ với má. Nghe ông nói vậy cũng không dám ở trong phòng nữa má. Đợi anh Hải về rồi tính tiếp. Vậy đi con, đi làm đi, để đó má nấu cơm cho. Thằng Tí nãy giờ mới dám rón rén ra ngoài, biết má đi làm cho nên nó không đi theo, lẻo đẻo sau lưng bà ngoại để hỏi chuyện. Ngoại ơi, ông đó nhìn sợ quá ngoại. Thầy Tư tốt bụng mà, sao con sợ vậy? Con không biết nữa, ông nhìn con thấy sợ quá à. Không có đâu, con lên coi tivi đi, để ngoại nấu cơm nha. Dạ. Bà cụ đứng nấu mà tâm trí cứ nghĩ đến cái giọng nói khi nãy. Không biết thật sự nó là cái gì, nhưng mỗi khi cất lên đều làm cho bà nổi gai ốc. Vì những lời thầy nói, không muốn tin cũng phải tin, vì nó quá chính xác. Chính xác đến không thể cãi lại được. Từ lúc về làm dâu cho đến bây giờ, thiệt tình bà cũng không quan tâm lắm đến những chuyện nguồn gốc đất đai. Chồng mất thì ở dậy với anh hai, sau này là vợ chồng chị Liễu. Hai người hiếm muộn cho nên mãi có được mụn con là thằng Tí. Cuộc sống đó giờ êm ả chứ đâu có xảy ra điều kỳ lạ như bây giờ. Bản thân bà dù tin tưởng vào tâm linh thần Phật, nhưng cũng chưa hề tận mắt chứng kiến. Lúc chồng mới mất, đúng là đêm hôm có hay nghe những tiếng lục đục, rồi lại nằm mộng thấy ông trở về. Nhưng lại nghĩ do quá thương tiếc cho nên mới thấy lung tung. Bây giờ mắt thấy tai nghe, muốn phủ nhận, bác bỏ cũng không được. Nấu ăn xong, sực nhớ ra một chuyện, bà ra tiệm may dặn dò chị Liễu. Ủa, thằng Tí nằm ở trong hả má? Nó đang coi tivi đó. Phải rồi, Thầy nói như thế này mà má quên dặn. Cái tiệm của con đó có một cái dòng lớn tuổi, lâu lâu chỉ xuất hiện để đùa giỡn vậy thôi. Nhưng mà nè, tối tối cứ thắp nhang cho người ta hưởng cũng được, thành tâm khấn vái đi, để họ cho yên ổn mà làm ăn nghe con. Ông nói vậy thiệt hả má? Lúc mà vừa tới cổng á, ông dừng lại phán liền. Má thấy cũng đúng, bữa con gặp chuyện gì ngoài đó mà phải không? Dạ đúng rồi, con biết rồi má. Lại trời lại Phật chứ biết sao giờ má. Mấy nay trong người cứ bồn chồn khó chịu lắm. Nghe má kể lại, trong đầu chị cũng bắt đầu liên tưởng đến hình chiếc kim khâu tự chuyển động, rồi cái quần bị xé toang đi mà không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nào là do cái người mà thầy Tư đã nói sao? Bà cụ vào nhà, đang tính tìm thằng Tí để dặn dò thì không thấy nó đâu. Mới đây mà nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đinh ninh chắc thằng nhỏ về nhà, bà lật đật chạy qua tiệm. Đang đứng trước cửa thì bỗng dưng đầu óc quay cuồng, hai bên lỗ tai ong ong như tiếng mũi do de. Vội vã dựa lưng vào tường, xích chút nữa bà ngã dúi chuỗi xuống dưới. Kẻ nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp trán, thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên. Ngoại, ngoại ơi, đợi con chút. Cùng với đó là một tràng cười lanh lảnh kéo dài vô tận. Nó cứ lặp lại và cảm giác như đang xoay tròn ở bên trong đầu. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện ra trước mắt. Ngoại, ngoại ơi, ngoại ngoại. Bà cụ không còn ý thức được nữa, hai mắt tối sầm lại. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của thằng Tý. Chị Liễu nghe ồn ào, hoảng hốt chạy vào, thấy má nằm sóng xoài dưới đất, trên người dính đầy những vết bẩn màu xám. À, má, má ơi. Vậy là hai má con quýnh quán dìu bà cụ vào bên trong, quên mất rằng căn phòng này vừa mới xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắng bóp tay chân cho má, khẽ sờ lên trán, vẫn không thấy có hiện tượng cảm xúc. Tí à, ra tiệm lấy cho má cái điện thoại, má gọi cứu thương cho ngoại, mau lên con. Dạ. Cô cậu nãy giờ không hiểu sao cứ đứng im nhìn ở ngoài vào. Nghe má sai liền lập tức đi ngay. Chị Liễu lấy khăn ấm lau mặt và cánh tay của má. Không biết mấy vệt đen này ở đâu ra mà lấm lem hết cả. Bà cụ bỗng dưng bật dậy ho sặc sụa, nắm chặt lấy tay chị Liễu. Bà vẫn còn thấy rất choáng váng, nhưng bây giờ đã tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình. Thân thể nặng trĩu như có ai lấy tạ đè lên, đầu đau như búa bổ. Thấy má tỉnh lại, chị Liễu vừa mừng vừa lo. Má ơi, má sao rồi má? Con kêu xe cấp cứu đưa đi bệnh viện nghe má. Thôi con, má hơi nhức đầu cho nên choáng thôi, khó chịu trong người quá. Má nằm chút là tỉnh lại liền thôi. Má ơi, đừng có chủ quan quá, để con gọi xe đưa má đi. Lớn tuổi rồi, sức khỏe có lúc phải gặp này gặp kia chứ má. Không sao mà, má chỉ đau đầu thôi. Lúc nãy má đi kiếm thằng Thí, tự nhiên bước tới phòng của bay, tự nhiên đầu óc choáng váng, lỗ tai lùng bùng. Sau đó má không biết gì nữa, tỉnh dậy thấy ở đây rồi. Hình như là do... Mà thôi, cái này phải đợi thầy Tư lên hỏi cho rõ. Má ơi má, điện thoại nè má. À, ngoại, ngoại tỉnh rồi hả ngoại? Chị Liễu có chút nhăn mặt vì chiếc điện thoại ướt sũng. May mà mở dẫn lên, dẫn sáng màn hình. Thằng Tí vội vã lao đến ôm bà ngoại, mắt kẻ liếc sang chiếc tủ. Ờ, ngoại ơi, ngoại có sao không? Ngoại không sao. Mà sao con vô phòng làm gì? Ngoại quên dặn, bây giờ không có người lớn á, không được ở trong phòng một mình nghe chưa? Dạ. Ủa, nhưng mà sao vậy ngoại? Ngoại nói sao thì nghe vậy. Mà sao tay chân ướt mềm vậy? Không có chạy nhảy bài trò lung tung nữa. À Liễu, con bỏ cái bát quái lên chưa? Ý tôi chết, con quên mất. Để con làm liền má ơi. Chị Liễu giật mình nhớ ra, vội vã lấy búa đinh đóng nó lên phía trên cửa. May mà má nhắc, không thì ngày mốt thầy quay lại chắc sẽ quở trách. Bà cụ sau một lúc nằm nghỉ ngơi thì cũng thấy đỡ phần nào, dù trong đầu cứ ong ong khó chịu. Sự việc lần này hình như là hậu quả vì bà lỡ lời lên tiếng trong lúc thầy Tư đang xin kêu.

tiếng bát đũa, ly tách va vào nhau, tạo thành những âm thanh ma mị vô cùng. Gió mỗi lúc càng thổi mạnh hơn, nhang cũng đang cháy nhanh như ai đó vừa thổi vào vậy. Thằng Tý sau khi vải độ ra ngoài đường đã mau chóng quay trở lại, đứng khoanh tay như người lớn. Ánh mắt có vẻ đang rất mãn nguyện. Nhìn thẳng vào bên trong, chốc chốc nó lại nở ra một nụ cười khó hiểu, như đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Nó vội vàng đổ cơm ra đường, rồi cất ngay cái chén và đôi đũa. Nhang đã cháy gần tàn. Ra vẻ gật gù, nó quyết định đi vào trong để thông báo cho bà ngoại biết. À, ngoại biết rồi, để về ngoại ra đốt giấy, còn lấy cái thùng ra đây cho ngoại. Dạ. Không có má bên cạnh, cho nên nó rất hớn hở theo ngoại ra cổng đốt giấy. Thấy bà chuẩn bị rải muối gạo, nó nhanh nhậu nắm một nạm trong tay, rồi đứng trước cửa tiệm của má, ném mạnh ra đường. Ê, con chừng đụng xe người ta nghe con. Dạ ngoại ơi, cho con đốt giấy với. Cái thật, qua bên đây, coi chừng gió tạt nóng mặt đó. Không hiểu sao mà từ nãy tới giờ, thằng Tý có vẻ rất vui và hớn hở. Dường như nó đang ăn mừng cho những sự việc kỳ quái vừa trót lọt của mình. Đang đốt giữa chừng thì chị Liễu đi ra, thấy thằng Tý đang lẩn quẩn ở ngoài. Chị có vẻ không vừa ý lắm, nhưng chắc vì lỡ chuyện cho nên không nói, chỉ sợ nó lại làm cái gì bậy bạ thì mệt mỏi thêm. Hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên rồi. Tình hình 26 mà anh Hải về cứ như vậy, còn gì là không khí xâm dậy nữa. Tính anh lại không phải là người mê tín dị đoan, những chuyện như thế này lại càng không có trọng lượng. Đã có lần chị lén đi coi bói, anh phát hiện cha đã phản ứng khá gay gắt. Không biết khi đối diện với những chuyện này, anh còn thái độ đến như thế nào nữa. Bày mai xong chưa? Dạ sắp xong rồi, nhưng mà mỏi người quá má. Nghỉ chút xíu mai cho xong rồi mai giao cho người ta luôn. Ủa, xong hết rồi hả má? Má còn mệt không? Để con đốt cho. Má vô trong nằm nghỉ đi. Được rồi, xong rồi. Lại trời lại Phật cho tai qua nạn khỏi. Ráng ngày mai cho mốt thầy Tư qua coi tình hình sao. Tối nay Tí ngủ với ngoại nghe con. Ủa, sao vậy ngoại? Nhà bên con đang có chuyện, không có ngủ được đâu. Khoan, qua ngủ với ngoại nghe. Dạ dạ. Thằng nhỏ có vẻ rất ngập ngừng khi nghe ngoại nói như vậy. Gương mặt đã mau chóng hiện lên vẻ lo âu. Có điều bây giờ có cho kẹo, nó cũng không dám cãi lời, đành lủi thủi vào trong và đưa sắp giấy đang cầm lại cho ngoại. Chị Liễu phụ má dọn dẹp xong thì quay lại mai tiếp mấy bộ quần áo. Gần 10 giờ đêm rồi, hai mắt nhíu lại mà phải ráng gắng gượng cho kịp ngày mai đúng hẹn với người ta. Tết nhất cận kề rồi, chữ tín vẫn là quan trọng nhất. Cuối cùng cũng xong được một cái quần, bây giờ dắt sổ cái áo nữa là xong. Chị nghỉ tay một chút, tranh thủ vào trong xem thằng Tý đã ngủ chưa. Đêm hôm mà không để ý, nó chạy về phòng thì lại mệt. Lén nhìn vào trong mụn, cả hai bà cháu đã ngủ say, cho nên chị cũng an tâm phần nào. Hai ngày qua quả thật như cực hình, toàn chuyện gì đâu không cứ liên tục ập tới. Chỉ mong hai bà cháu được bình an, gia đình tai qua nạn khỏi. Lặng lẽ ra tiệm, đã gần 11 giờ đêm rồi. Nhanh thật, trời bắt đầu lạnh hơn. Mở cửa phụ ra, bên trong vẫn tối om như mực. Lúc nãy ở ngoài, chị nhớ là đâu có tắt đèn đâu. Chợt có những âm thanh lộc cộc như tiếng guốc mộc vang lên từ bên trong. Chị có chút hoảng sợ, nhưng tò mò đã ngăn cản ý định mở đèn lên. Chẳng hiểu sao lúc đó có cái gì thôi thúc chị cố gắng lắng tai nghe và quan sát xem bên trong là cái thứ gì. Khẽ khép cửa lại, chỉ chừa một khoảng đủ để mắt nhìn xuyên qua, chị bắt đầu chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Âm thanh lại tiếp tục vang lên. Lần này nghe kỹ, nó lại giống như tiếng chống gậy va chạm với nền nhà. Nó cứ văng vẳng chỗ to chỗ nhỏ, hình như có ai đang đi qua đi lại khắp gian phòng vậy. Tiếng cọc cọc vang lên khoảng chừng một phút thì bỗng dưng im bặt, và thay vào đó là tiếng ai ho sặc sụa. Âm thanh vừa ồm ồm vừa khàn đục, có lúc lại văng vẳng như sát bên tai. Rõ ràng là có ai đó ở trong đây, nhưng chị nhìn mãi vẫn không thấy. Sau một hồi im lặng, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.

Tiếng la thất thanh trong đêm khiến cho bà ngoại và thằng Tiến giật mình thức giấc. Cả hai vội vã chạy ra sau và vô cùng hoảng hốt khi thấy chị Liễu đang nằm sóng xoài dưới đất. Má ơi, má ơi, má, má ơi. Liễu, sao vậy con? Liễu ơi, Liễu. Không, thằng Tí, không, con. Liễu, Liễu à. Chị Liễu như lên cơn mê sảng, mắt nhắm tịt, nhưng miệng không ngừng la hét gọi tên thằng Tí. Hai bà cháu sợ hãi quýnh quán cả lên, vội vàng xoa bóp tay chân cho chị. Bất thình lình, chị bật người dậy. Trời đang lạnh như mồ hôi lắm tắm trên trán, thân áo ướt sũng. Chị rung lên bần bật, quờ quạng nắm chặt lấy tay bà. Liễu, có chuyện gì vậy con? Đừng có làm má sợ mà. Má ơi, má làm sao vậy má? Má, ủa, thằng Tí đâu má? Thằng Tí đâu rồi? Chị Liễu có vẻ đang rất hoảng loạn và có phần không làm chủ được cảm xúc, lý trí của mình. Có vẻ như chị vừa chứng kiến thứ gì đó rất khủng khiếp, có liên quan trực tiếp đến thằng Tí. Má ơi, con đây mà má. Liễu, bình tĩnh lại đi con. Có chuyện gì từ từ hãy nói. Má đây nè, thằng Tí nó ngồi bên cạnh nãy giờ mà. Liễu, bình tĩnh lại đi con. Thằng Tí lao tới ôm chầm lấy má mình. Lúc này chị Liễu mới định thần lại đôi chút, giật mình nhìn qua phía cửa phòng. Nó đã đóng kín bưng. Thấy thái độ bất thường của chị, dường như bà ngoại cũng đã ngầm đoán ra chị vừa gặp cái gì. Tí à, sao con vô phòng làm cái gì? Má dặn sao con không nghe lời vậy? Giọng nói đứt quãng, hơi thở hổn hển, chị vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Rốt cuộc thứ gì bên trong căn phòng đã làm chị kinh hãi tới như vậy? Chị vừa dứt lời, hai bà cháu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nãy giờ thằng Tí vẫn nằm ngủ dưới ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh của chị mà. Nè Liễu, con nói vậy là sao? Thằng Tí nãy giờ ngủ ở trống với má mà, sao con lại nói vậy? Con thấy nó ở đâu? Con thấy thằng Tí đang ở trong phòng chạy nhảy với mấy đứa con nít nữa. Con... Bà cụ ra dấu im lặng, chỉ tay cho chị Liễu vào nhà bà rồi nói. Bà đã ngầm hiểu chị vừa gặp cái gì. Bên trong căn phòng, chính mắt bà đã nhìn thấy và được lắng nghe giọng nói của rất nhiều người khuất mặt. Mày bình tĩnh lại đi, từ từ nói má nghe coi. Sao con lại nói thằng Tí ở trong phòng chứ? Con không biết nữa má. Con thấy đèn sáng, tính qua tắt thì đi ngang chỗ cửa phòng, rồi tự dưng nó mở ra. Ở bên trong con thấy thằng Tí đang chạy nhảy với ba bốn đứa con nít nữa. Thấy con đứng đó, một đứa còn quay ra mở miệng cười. Nó cười mà cái môi như muốn rớt xuống vậy. Con sợ quá la lên, Rồi không biết gì nữa. Đến bây giờ con vẫn nhớ y cái mặt của thằng nhỏ đó. Một bên còn bị nát tươm ra. Bay gặp dòng con nít rồi. Hình như chính là mấy đứa bé mà lúc má ở trong phòng với thầy Tư đã nghe thấy đó. Nó còn gọi má là ngoại nữa. Nhưng mà con thấy rõ ràng là mặt của thằng Tí mà má. Tí, qua đây với mẹ. Chị Liễu ôm chặt thằng nhỏ vào lòng, tay quờ quạng khắp nơi để tìm xem có vết tích gì khác hay không. Gương mặt vẫn trắng bệch, vẻ hoảng sợ vẫn còn đang hiện hữu. Nó ngủ với má nãy giờ mà. Chắc là... Thôi má cũng không biết. Ngày mai phải xuống nhà thầy Tư, không thể đợi lâu được. Càng ngày càng lộng hành như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, đổ bệnh ra cho còn nhiều mệnh hệ khác nữa. Dạ, con lo quá má à. Như sực nhớ ra, chị kể lại cho má nghe toàn bộ sự việc ở ngoài tiệm khi nãy. Bà cụ nổi hết da gà. Còn đáng sợ hơn khi nhớ lại lời của thầy Tư lúc vừa đến nhà. Lần này căng thẳng thật sự. Nó đã cho mình thấy chắc chắn không phải là điềm lành rồi. Đang ngồi gọn gàng ở trong lòng của má mình, nghe nói xong, tự nhiên thằng Tí vùng dậy, hai tay nắm chặt, nó chạy đi. Chị Liễu và bà ngoại hoảng hốt đuổi theo. Nó chạy thẳng xuống bếp, với tay lấy một cái chén và một đôi đũa, rồi chạy ngay qua bên nhà của mình. Tí, có chuyện gì vậy con? Tí hả? Nó kéo tung cánh cửa phòng. Một cơn gió từ đâu bên trong thổi ra, hất tung đầu tóc. Thằng Tí miếm môi nghiến răng ken két, cầm đũa gõ mạnh vào chén, miệng liên tục hét lên. Ra đây, mau lên, ba đứa bay đâu rồi? Ra đây coi.

giữ lại trên tay ba cây. Ông bắt đầu ngồi xuống sát cái dĩa, miệng nói to: "Có phải là..." Thầy chưa hết câu thì bất thình lình thằng Tí không biết từ đâu chạy tới, đá bay cái dĩa ra xa và có ý muốn hù dọa ông. Thầy Tư vẫn giữ bình tĩnh, lập tức lùi lại. Tí à, con làm cái gì vậy? Trời ơi Liễu, sao con để nó chạy lên đây? Không giữ được má à, nó tự nhiên dùng dằn chạy đi. Tí, xuống đây với má. Thằng Tí tự dưng ngồi bệt xuống, miệng bật ra cười khanh khách. Một cái giọng điệu đặc sệt mà chị Liễu và má đã nghe ở đâu đó rồi. Cả hai tái mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thằng Tí đang ngồi vuốt râu, tay đập mạnh xuống nền đất. Mày! Thằng Tí cúi gằm mặt xuống, chỉ tay về phía chị Liễu. Giọng nói hoàn toàn không phải là của nó nữa. Hai má con vẫn đang hết sức hoảng sợ, quay sang cầu cứu thầy Tư. Thầy ơi, thằng nhỏ nó bị sao vậy thầy? Thầy à? Có người về ngự trong thằng nhỏ. Đó là... Mày! Hai vợ chồng mày không nhận ra tao sao? Thằng Tí gằn giọng dữ tợn hơn, hai mắt trợn ngược, tay vẫn chỉ thẳng về phía chị Liễu. Tí ơi, đừng có làm má sợ mà con. Là má đây mà con. Mày không nhận ra tao sao? Hả? Miếng đất đó là của tao. Hai vợ chồng mày giỏi lắm. Thằng chồng mày ngang bướng, ương bướng lắm. Tí, con nói cái gì vậy? Con đừng làm má sợ mà. Không nói không rằng, thằng Tí bất chợt đứng dậy, tính lao về phía chị Liễu. Thầy Tư nhanh chóng dùng tro tàn nhang rắc mạnh về phía trước. Hình như có chút hoảng sợ, nó liền ngồi tập xuống y cái tư thế lúc nãy. Không phải chuyện của mày. Anh hai ơi. Má nói gì vậy má? Má ơi. Là bác con về đó Liễu à. Anh hai ơi, anh đừng có hại mấy đứa nhỏ mà anh hai. Bà cụ bất chợt òa khóc, chạy ra phía trước quỳ sụp xuống trước mặt thằng Tí. Lần này thầy Tư không hề cản lại, dường như đây nằm trong dự tính của ông. Chị Liễu vẫn ngơ ngác và hoảng sợ, không hiểu má đang nói cái gì. Một phần bên kia thằng Tí cứ gật gù, hai mắt trợn trắng. Thằng Tí vỗ đùi cái đét, phá lên cười, kẻ xoay người cho đối diện với bà cụ. Dần à. Là anh đây Dần. Chị Liễu sững sờ không tin vào mắt mình. Cái vỗ đùi này, cách gọi tên này, không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ nào... Không, ai đó đang bên trong người thằng Tí. Đúng là bác vậy hay sao? Thầy Tư lúc này đã rút sẵn trong người một cái bát quái, đặt phía sau lưng. Dường như ông đang chuẩn bị sẵn cho những biến cố sắp sửa xảy ra. Ông đã sớm biết người này là ai, nhưng muốn xem họ về đây để làm gì, và nguyên nhân thực sự bên trong ra sao, để xử sự cho hợp tình hợp lý. Dù là người cõi âm hay cõi trần, công lý vẫn luôn là thứ phải minh bạch. Dần, để anh nói chuyện với con cháu. Bày lại đây. Thầy. Chị Liễu quay qua nhìn thầy với ánh mắt hoảng loạn cầu cứu. Thầy khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, ý để xem thằng Tí bây giờ là bác của chị đang muốn làm cái gì. Chị Liễu nhích từng bước sợ sệt tiến đến sát chỗ má mình đang ngồi. Mày nhớ tao không hả? Là bác phải không bác? Sao giờ mày mới nhận ra? Tao vuốt trâu rồi mà, di ảnh tao trên kia mày không thấy giống sao? Đợi tao vỗ đùi mày mới sợ hay sao? Má mày còn tin ý, tụi bay là con cháu dứt hết. Thằng chồng mày mất dạy với tao lắm. Bác ơi, sao bác lại nói vậy? Anh hai à, Anh hai có linh thiêng á, có gì hãy nói, đừng quở trách tụi nhỏ tội nghiệp mà anh hai. Dân à, em không biết đâu, để anh nói cho em nghe. Dân có nhớ năm xưa anh phải tranh đấu dữ lắm, má mới cho anh miếng đất Bình Hồng hay không, cho riêng anh đó. Mà rồi anh chết đi, anh chết đi thì sao? Hai vợ chồng nó chiếm lấy. Bác ơi, bác đừng nói vậy. Con không chiếm, là má cho con mà. Im miệng. Là em sao vậy? Là em cho tụi nó sao? Miếng đất đó là của anh mà, là ba má cho anh. Anh chết đi, chồng em cũng chết rồi, em phải giữ nó cho anh về ngự chứ. Anh hai à, chuyện qua rồi mà anh, cũng là con cháu của anh nó ở, cũng là máu mủ ruột thịt á, chứ có phải người dân nước lã đâu anh à. Là em đồng ý cho, hai đứa nó mới dám cất nhà lên ở đó. Hai đứa nó là cái loại bất hiếu, nó là cái loại bất hiếu, anh không cho. Sao anh lại nói con cháu như vậy? Tội nghiệp nó lắm anh à. Biểu cảm của thằng Tí càng lúc càng dữ dằn hơn, từng đường nét trên gương mặt, thái độ, khua tay múa chân đều thể hiện rõ sự tức tối. Cho cái loại vô ơn này để làm cái gì? Tụi nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cho dù anh có chết thì trước đây miếng đất đó cũng là của anh. Vậy mà hai năm qua vợ chồng nó không hề đặt lên bàn thờ cho anh một cái bánh hay thắp cho một nén nhang. Thằng chồng nó cứng đầu lắm, năm lần bảy lượt đều không chịu thừa nhận, không chịu khấu tạ anh. Anh hỏi em có tức không chứ? Hả? Có đau có bực hay không? Hả? Con sao? Tao nói có đúng không? Tao vẫn còn chút lòng thương cảm với mày, vì từng nghe mày tỏ lòng thành muốn soạn mâm cúng thịnh soạn để mời tao, để cảm tạ tao. Nhưng thằng chồng của mày, chính nó đã cản lại, không cho mày làm một nén nhang cũng không. Đáng lẽ mày thành tâm, mày phải ân cần giải bày cho nó hiểu, đằng này còn xiêu lòng nghe theo. Hỏi tao có tức không chứ? Hình như những lời đanh thép của thằng Tí, không, lần này phải gọi là bác của chị Liễu, là hoàn toàn chính xác rồi. Chị vô cùng sửng sốt, không hề có phản ứng bào chữa nửa lời. Lần này có lẽ hình ảnh của bác hai đã hiện lên rõ nét và xua tan đi nỗi nghi ngờ của chị. Thay vào đó, sự ân hận dây dứt, dù lúc còn sống chính bản thân ông ta cũng không mấy tốt đẹp gì với má con chị. Anh hai ơi. Bà cụ nắm chặt tay thằng Tí, nước mắt đầm đìa, khẽ quay sang chị Liễu, cái nhìn xót xa vô cùng. Chuyện này rất khó nói đúng nói sai, nhưng với lý lẽ của mình, bác của chị cũng có ý đúng. Tuy nhiên, lỗi không thể hoàn toàn đổ hết về vợ chồng chị được. Chuyện khuất mặt là thứ phải có niềm tin, không ai gượng ép, không ai bắt buộc. Có điều để phủi tay quên sạch đi ơn nghĩa, nguồn gốc ông bà tổ tiên như anh Hải chồng chị, thì quả thật khó có thể nói là phải đạo. Dù sự việc ngày hôm nay có xảy ra hay không, thì điều đó cũng đã có chút sai lệch về tín ngưỡng, về đạo đức con người rồi. Em thấy anh nói có đúng không vậy? Em dạy con cái như vậy sao vậy? Dạy nó quên cả bác mình luôn sao? Không, anh hai đừng nói vậy. Nó trẻ người non dạ, sao có thể hiểu được mấy chuyện đó anh? Miếng đất em cũng cho lâu rồi, nhưng mới hai năm nay á mới cất nhà mà anh. Từ hồi nó mới có miếng đất đó, nó đã như vậy rồi dần à. Em hỏi nó thử coi có hay không. Thằng Hải đó, 26 nó vậy, anh dặn cổ nó trên đường. Bác ơi, bác tha cho chồng con đi mà bác ơi. Điền à. Chị Liễu tự dưng đột ngột thay đổi giọng nói, cô miệng nhớp nhép như đang nhai trậu. Bỗng dưng lưng khom sát xuống, tay ra dấu như đang chống gậy, chân đi khập khiễng nặng nhọc tiến sát đến chỗ thằng Tí đang ngồi. Thầy Tư có vẻ hơi bất ngờ về tình huống phát sinh vừa xảy ra. Cho dù ông biết chị Liễu đang bị cái gì, nhưng không nghĩ nó lại vượt xa khỏi sự suy đoán của mình như vậy. Bà cụ vừa quay sang cũng lập tức giật mình trước điệu bộ của chị Liễu. Những tiếng nhớp nhép phát ra từ khuôn miệng vẫn vang lên đều đặn. Liễu ơi, con sao vậy con? Liễu. Mà

bà má khổ nhiều rồi. Con cũng dằn vặt chừng đó năm, chưa đủ sao con. Cái đáng trân trọng nhất là cái tình cảm máu mủ, chứ không phải vài đồng bạc, vài tấc đất đâu con. Cuối đời mày cũng về với trời, nằm sâu với ba bốn tấc đất thôi mà. Đến lúc đó con biết giải bài với ai, biết hơn thua đố kỵ với ai, sân si với ai hả? Mày phải tỉnh ngộ lại đi chứ, sao lại quay sang trách móc máu mủ của mình. Cõi sống là cõi đọa đày, lẽ ra qua được cõi đọa đày mày phải sống lương thiện đức độ để cứu vớt cái nghiệp của mình chứ. Cõi này mới là cõi sống, cõi an hưởng con à. Trần gian chỉ là đọa đày thôi. Con nghe má, con nghe má mà. Má ơi. Những lời giáo huấn sâu sắc từ bà cụ đã đâm xuyên vào tâm can của kẻ lầm lỗi. Bác của chị Liễu quỳ gối chắp tay trước mặt sám hối. Quả thật bà cụ nói không sai, cõi trần là cõi đọa đày, là cõi mà con người ta buộc phải bước qua, buộc phải chiến đấu với hỷ nộ ái ố, với sắc giới sân si của thứ gọi là đời. Công đức cũng tự tâm mà ra, quán nghiệp cũng tự tâm mà đến. Cõi chết chính là cõi để hình thành một con người đúng nghĩa, một cuộc sống đáng để tận hưởng. Thầy Tư cất lại cái bát quái vào túi, gật gù vuốt râu mỉm cười. Thì ra mọi khúc mắc chỉ có vậy, nhưng vì lòng người cho nên rất khó nắm bắt. Cả một đoạn trường dài đăng đẳng, thứ ta cho là thù hận, cho là không thể tha thứ, thực chất cũng chính là do ta tự hình thành và phóng đại nó lên. Đi, đi với má, đi. Còn giận, mày phải dặn dò tụi nhỏ sống cho thật tốt, thật vui vẻ nghe con. Dạ, con biết rồi. Con xin ghi nhớ lời má. Điền, đi với má, đi với má con à. Dạ, dạ má. Một cơn gió bỗng dưng tạt ngang qua, khiến cho không gian bỗng nên trở lạnh toát. Hai cái bóng mờ ảo từ từ thoát ra khỏi thể xác của chị Liễu và thằng Tí. Thế nhưng nhìn gương mặt của thầy Tư vẫn đang có cái gì đó khúc mắc. Hai cái dông còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc ai quán vang lên. Lần này lại xuất phát từ phía thằng Tí, nhưng vì quá nhanh cho nên thầy Tư không kịp nhìn ra. Dông hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu cũng nhất thời thắc mắc, bèn đứng sau lưng thầy Tư để quan sát động tĩnh. Lần này hai người họ không cho bà Dần nhìn thấy nữa. Chị Liễu vừa mới nhập hồn cũng liêu xiêu chóng mặt, chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Liễu, Liễu à, má, có chuyện gì vậy má? Con chóng mặt quá má, thằng Tí đâu rồi má? Tí, con à. Nè, mọi người lùi lại, nhanh lên. Thằng Tí đập tay xuống nền đất, tiếng khóc thút thít, giọng điệu nghe sao giống như một nỗi oan nghiệt. Bà cụ dìu chị Liễu ra đằng sau. Cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhất là đối với chị Liễu, người vừa nãy đã được chứng kiến thằng Tí bỗng chốc biến thành người bác quá cố của mình. Lần này cử chỉ, hành động của nó khác hẳn đi. Thầy Tư nhận thấy sự khác biệt, liền dùng miếng bát quái đặt lên tai rồi lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt như đang cố cảm nhận những thứ diễn ra bên trong cơ thể thằng Tí. Người đang ở trong thân xác đứa bé là ai? Thầy Tư hất hàm, gằn giọng về phía thằng Tí. Tay ông vẫn cầm cái bát quái và một tờ giấy màu vàng. Tội lắm thầy ơi, oan ức lắm thầy ơi. Nói, từ đâu đến, quê quán ở đâu, không phải máu mủ ruột thịt, tại sao cả gan mượn thân xác của người này? Nói mau. Xin thầy, con không biết, con không nhớ, con ở ngoài đó lâu lắm rồi, với ba đứa nhỏ nữa. Dạ, ba đứa nhỏ nữa. Một đứa tụi Tí, một đứa tụi Hợi, một đứa tụi Tị, có phải không? Dạ, dạ, dạ, đúng rồi. Thầy vừa dứt lời,

anh nói là ai chứ? Cô quên máu mũ của mình nhanh đến như vậy hay sao? Đúng là vô tâm vô nghĩa, vô tình. Mai mà ông bà phù hộ, không thì thằng Tý cũng tôi đời rồi. Cô nhớ lại đi, có phải cái ngày 10 năm trước cô với chồng đã làm cái gì chứ? Không, không, con ơi con. Chị Liễu ngã quỵ xuống đất, khóc nức nở. Bà Dần cũng sững sờ nhìn theo. Có lẽ nỗi khuất lấp này đến chính bà cũng không được biết. Sự hời hợt trong nghĩ suy, sự nửa vời trong tâm can của mình đã khiến cho bà phải nhận lấy nhiều điều không hay. Rõ ràng là giống nữ nói đúng, bà có niềm tin vào thần Phật, ma quỷ, nhưng chỉ dừng lại ở sự nửa vời. Thấy người ta bày cái gì thì nghe cái đó, làm gì thì làm theo, nhưng cũng chẳng chịu đặt tâm của mình trong đó. Đến lúc thằng cháu gặp chuyện mới quýnh quán đặt mâm cúng, xin xỏ cái này cái kia, còn mời cả họ vào trong để hưởng. Miệng thì lo thằng cháu gặp nguy hiểm, nhưng tâm thì lại sợ những dòng khuất mặt đó hại mình. Lúc mời thầy Tư về cũng chỉ nói là gia đình đang có chuyện không hay, đến khi thầy nhắc nhở mới buộc miệng nhớ về thằng Tý. Rồi cả chuyện đất đai của vợ chồng người này, nếu là người đúng đắn, lẽ ra là người đi trước, lẽ ra với niềm tin tín ngưỡng của mình, bà phải khuyên răn, nhắc nhở con cháu tưởng nhớ, cảm tạ ông bà tổ tiên. Đằng này cứ dẫn dưng, nghĩ sự đã rồi, đến khi bị quở trách thì lại ồ à bày tỏ lý do. Dù khi còn sống người khuất mặt đã đối nhân xử thế ra sao, việc trừng trị cũng chẳng do người trần định đoạt được đâu. Tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của số phận, của trời đất. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Nhưng mà những thứ gì thuộc về đạo lý đời thường thì buộc con người ta phải hành xử cho đúng đắn, cho trọn vẹn chữ đạo, chữ nghĩa. Con sao? Vẫn còn dám mở miệng gọi một chữ con. Ngày 25 tháng chạp, cách đây 10 năm, chính tay cô đã dứt bỏ đi giọt máu đỏ của mình chỉ vì kiếm mưu sinh cho chồng, có phải không? Thằng bé ở đây, nói đi, có phải hay không? Không, không, đừng mà, nói đi. Chị Liễu bất chợt rùng mình, toàn thân tự dưng lạnh toát, bên tai văng vẳng những tiếng khóc e oe của đứa trẻ sơ sinh, mặt cắt không còn giọt máu. Chị hoảng sợ nhìn xung quanh, nắm chặt lấy chân thầy Tư cầu cứu. Thầy ơi, cứu con thầy ơi. Đừng trốn chạy lầm lỡ, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thằng bé không hại cô đâu. Cô hãy thành thật trả lời câu hỏi của dòng nữ kia đi. Đúng sai cần phải phân minh. Con... Nói đi, có đúng như vậy hay không? Liễu à, chuyện này là sao vậy con? Thằng Tý tự dưng nằm bẹp xuống đất, lăn qua lăn lại, tay đập thình thịch vào ngực. Hai má con dù sót nhưng không dám chạy tới. Đúng như tâm lý của mình, thầy Tư không can thiệp mà để chị Liễu tự định đoạt. Vì lúc vào đây lần đầu, thầy đã thấy có một đứa bé cứ lợn giỡn ở trước cửa phòng chị Liễu, chỉ là không thấy quán khí nhiều, hỏi cũng không nói. Lúc xin kêu ở trong phòng, đâm ra thầy không thông thấu được mọi chuyện. Này nghe dòng nữ này giải bày, thầy coi như đã nắm được tình hình. Nếu có giả ý, có lẽ thằng Tý không thể sống sót đến ngày hôm nay. Đừng mà, tôi nói, xin chị đừng hành hạ thằng nhỏ. Tôi xin chị mà. Câu đó cô nên để dành cho chính bản thân của mình. Lẽ ra cô nên gian xin chính lương tâm, đừng dứt bỏ đi giọt máu của mình, thì đâu đã ra thành sự như vậy. Đúng vậy, là lỗi của tôi. Năm đó hai vợ chồng mới cưới, chưa có tiền bạc để trang trải cuộc sống. Không may tôi lại dính bầu, là anh của thằng Tý. Nó mới được 4 tuần tuổi thôi. Ba nó thất nghiệp, tôi thì làm ăn không ổn định. Bây giờ tạo ra nó lấy gì mà nuôi dưỡng? Hai vợ chồng tôi đành phải. Con ơi, ba má có lỗi với con. Ba má có lỗi với con mà. Đã vậy, cô còn mang nó về chôn cất dưới đất của bác mình, rồi xây nhà đè lên cái chỗ đó, khiến cho nó phải chất dưỡng xung quanh. Rồi ông bác về ngự, đòi chiếm đất, đuổi nó đi. Nó phải lang thang ra đầu đường xó chợ. Tôi cùng với ba đứa nhỏ kia thương nó mồ côi đơn độc, cho nên mới cưu mang. Nó động lòng ngỏ ý muốn nhận làm má nuôi, ba đứa kia là anh nuôi. Nó cần hơi ấm từ tình thương của cha mẹ, cô lại ban cho nó sự lạnh lẽo nơi cõi âm tà. Nhưng nó hay lắm, tuy chưa thành hình hài trọn vẹn, nhưng tâm can của nó đã hình thành sự bao dung rộng lượng. Cô có biết gì sao, từ sau khi phá bỏ nó, hai vợ chồng các người vốn không đón được cậu quý tử này ra đời đâu. Thằng nhỏ thoạt đầu đầy oán hận, nó chui vào rút ra năm lần bảy lượt, phá bỏ đi cái bào thai trong bụng của cô. Nhưng rồi tôi biết chuyện, tôi khuyên can, răn dạy cho nó hiểu, nó vậy mà lại động lòng. Khi thằng em nó ra đời, nó lại có tâm đi theo phù hộ. Hồi bác cô chưa dạy ngữ, nó cho thằng em mình nhìn thấy, nhưng bảo giấu không cho cô biết, không cho bà này biết. Cái thằng nhỏ này cũng khôn lắm, nó ngoan lắm, nó thấy được cả tụi tôi nhưng không nói với ai. Hằng ngày tụi tôi phải trú ngụ trong cái tủ quần áo của nó. Nó sẽ lén cúng cơm, thắp nhang bên ngoài để cho tất cả được hưởng. Cô không tin, cứ ra góc phía sau nhà sẽ thấy chân nhang còn ở đó đó. Đến khi ông bác cô về ngữ, đuổi hết bọn tôi ra ngoài, chiếm luôn cái tủ. Bọn tôi phải giấc dưỡng ở chỗ ngã tư. Nó lại cố tìm cách đem cơm ra cúng, mang kẹo bánh ngũ sắc, mang nhang ra cho tụi tôi hưởng. Nhưng vì vậy mà nhiều dông khác cũng vô theo. Bữa đó nó đánh cái chén mời tụi tôi mà bị cô với bà la rầy đó. Rồi thằng anh này nó khôn, nó đi tìm bà cố của nó, là bà nội của cô đó, về đuổi ông bác đi, sợ làm hại má nó, làm hại thằng em của nó. Cái bữa ở tiệm mai đã cố tình cho cô thấy, để cô sợ mà để mắt, để tâm tới thằng nhỏ hơn. Nhưng cũng như 10 năm trước, cô không hề thay đổi, vẫn dửng dưng để thằng nhỏ này một mình năm lần bảy lượt. Mai chút nó bị người ta bắt đi rồi. Biết bà cố về, ông bác sợ không dám đuổi nữa, tụi tôi cũng ra vô được, nhờ vậy mới cứu được thằng tí đó. Mấy cái dấu chân dẫm lên nền nhà là của cái dông dữ ngoài ngã tư đó. Nó nghe tiếng gõ chén mà thằng tí mời tụi tôi ăn lúc mới bị ông bác đuổi, cho nên mới theo về tận nhà để lấy hồn thằng nhỏ. May mà tụi tôi biết kịp đuổi nó đi. Nó vô tới phòng rồi đó, vậy mà cô với bà cũng dửng dưng, không ai để tâm thằng nhỏ hết. Má nó thì vì đồng tiền, bà ngoại nó thì miệng nói cúng, nhưng tâm muốn cho mau đi dọn đi ngủ. Dông hồn người ta còn không chứng, chứ đừng nói đến tổ tiên. Các người làm như vậy, thằng tí nó nhỏ mà có cái tâm, nên anh hai nó thương, tụi tôi cũng thương. Bữa thầy vào xin kêu, tôi cũng có nói là có ông bác ở đây đòi hại mấy người. Đúng ngày giỗ của má mình sẽ về dặn cổ từng đứa. Thầy có hứa là giúp, cho nên tôi mới sai thằng tỷ thằng hợi hù dọa bà cụ, để bà cụ đề phòng. Vậy mà bà cũng dửng dưng, tôi cũng không biết nói sao nữa rồi. Ông bắt đầu hành hạ cô, hành hạ bà cụ đó. Tội thằng tí, tưởng là tụi tôi làm cho nên nó giận gọi ra, nó ném đồ. Nó vô trong thì nó mới biết là ổng. Lúc nãy không có tụi tôi, ông bác đó bắt thằng tí đi rồi. Cũng may thầy tới kịp, không thì tụi tôi cũng đành thua. Cả cái ông bác đó nữa, quần khốn nạn vô cùng, ông còn tính hại cả chồng cô. 26 này đẩy xe cho chồng cô chết kìa. Nhưng may mà thầy đây sai người trợ giúp. Nhưng đó là chuyện của nhà các người, tôi chỉ thương mỗi hai anh em tụi nó. Mỗi đứa một cõi âm dương cách biệt, nhưng tâm can tốt bụng vô cùng. Tôi nói có phải vậy không bác? Dứt lời, thằng tí quay thẳng ra chỗ thầy Tư, nơi mà vong hồn của bác Điện và bà nội chị Liễu đang đứng. Ông ta không dám ngất mặt lên khi bắt gặp cái nhìn đầy sắc bén của thầy Tư, không dám nửa lời dị ngôn phủ nhận. Con ơi, ba má có lỗi với con à. Thằng tí bất chợt rùng mình một cái, miệng há hốc khóc to, tiếng khóc o oe như đứa con nít vậy.

Dạ dạ, con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Sáng 26 tháng chạp, nắng xuân đã rực rỡ trên mái nhà, xuyên qua khe cửa tiệm may. Nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi cặm cụi căng chỉnh từng đường kim. Giai điệu bài hát Xuân Đã Về vang lên từ phía hàng xóm, càng khiến cho không khí rộn ràng hơn. Tí, sao con mở cửa chính vậy? Nắng lắm đó con. Ờ, con đâu có mở đâu má. Ờ, ủa, ba về, ba về má ơi. Hả? Chị Liễu rưng rưng nước mắt, không thốt nên lời. Làn da rám nắng, khuôn mặt đã sương gió đi mấy phần, nhưng làm sao chị có thể quên được cái nụ cười ấm áp, cái dáng người lơm khơm ấy. Anh anh đây, anh về rồi đây. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm á. Ngoan, con trai ngoan lắm. Ủa, thằng Hải, trời ơi, bay về rồi hả? Dạ má, con mới về. Má khỏe không má? Ừ, má khỏe. Trời ơi, coi kìa, đen sạm hết rồi. Khổ thân con tôi. Dạ, má khỏe là được rồi mà. À, má đem cái này á, để lên bàn thờ cho bác Hai nghe má. Con không biết sao mà mấy bữa nay á, cứ nằm mơ thấy có người nào đó xuất hiện, bảo là con của thầy Tư xóm dưới, bạn của bác Hai, dặn là phải mua đồ về thờ bác. Con thấy cũng lạ quá, liên tục mấy đêm liền vậy luôn á. Ừ, không sao đâu, chắc mày nhớ nhà cho nên nằm vậy thôi. Thôi vô nhà đi con, má có chuyện muốn nói với con nè. Tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời, cánh mái vàng trước sân cũng đã dội rung rinh. Nè tí à, con có đốt giấy không con? À, dạ, cũng cho thừa xong rồi hả ngoại? Giờ con vô nhà thắp hương cho anh Hai, rồi thắp hương ngoài trang thờ nữa, rồi con đem ra con đốt với ngoại nghe. Đi, bà với con á, vô thắp hương cho anh Hai nghe. Anh à, mình vô trong thắp hương cho ông bà, cho bác trước đã anh. Mai á, còn mời mọi người về xâm dày nữa chứ. Được rồi, vào trong đi em. Sáng mùng 1, giữa giai điệu bài hát Happy New Year quen thuộc, là một mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp và tràn đầy yêu thương. Nè thấy, con đừng có cắm đũa vô bát cơm con, cứ để bình thường trong trang thờ là được rồi. Dạ, con quên mất tiêu. Chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma đầu tiên trong series những tập truyện ma dành cho ngày Tết mà Nguyễn Huy sắp phục vụ. Một tập truyện răn dạy người ta rất là hay. Những cái nhân văn triết lý ở trong đó quá sức là sâu sắc. Ở phần 1 nghe thì có nhiều quý thính giả ý kiến là tại sao hai người này cứ gì kỳ vậy? Rõ ràng là cái chuyện xảy ra rành rành như vậy mà vẫn chưng hửng. Thì ở phần 2 này đã giải thích hết tất cả mọi thứ. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Chúng ta đặt niềm tin vào thần Phật trời đất, vào ông bà tổ tiên, sự linh thiêng của họ. Nhưng cái niềm tin đó phải được thực thi bằng chính cái tâm thiện, cái tâm đặt vào trong đó, thì tất cả nó sẽ có hiệu nghiệm. Giống như Phật vậy, Phật hiển hiện trên thế gian, ở khắp tất cả mọi nơi, để giúp đỡ cho chúng sanh. Nhưng Phật chỉ hiện hữu khi trong tâm con người ta có Phật. Một lần nữa, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.